Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, độc lưu tử thủy tinh. Hạ Du Minh Bạch ô lưu âm mưu. Kỹ xảo của nàng vụng về. Các kỵ sĩ kỳ thật cũng không thế nào tin tưởng. Nhưng thà rằng nhận sai, cũng sẽ không bỏ qua. Nếu là chính mình biết ma pháp liền tốt. Có ma pháp, chính mình chỉ cần xa xa dò xét là được. Cũng sẽ không cuốn vào loại chuyện này tới. Nhìn xem đánh tới các kỵ sĩ. Hạ Du nắm chặt hắc thiết kiếm. Hắn cùng các kỵ sĩ không có cừu hận. Nhưng các kỵ sĩ ngạo mạn chọc giận hắn. Đối mặt các kỵ sĩ tiến công. Hạ Du không có động tác. Mặc cho kiếm chém vào trên người hắn. Một trận kiếm quang về sau. Các kỵ sĩ nhìn xem chỉ là vỡ vụn quần áo Hạ Du. Lộ ra không thể tin vẻ mặt. Đến ta. Hạ Du huy động trong tay hắc thiết kiếm. Một kiếm chặt xuống trước mặt kỵ sĩ cánh tay. Chờ một chút, chúng ta khả năng có hiểu lầm. Kỵ sĩ thủ lĩnh la lớn. Hạ Du vỡ ra khóe miệng. Câu nói này vừa rồi ta đã được nói qua. Các ngươi bây giờ nói. Đã chậm, đẩy ra kỵ sĩ thủ lĩnh kiếm. Hắn một kiếm đâm xuyên qua bụng của hắn. Độ thuần thục đến nhất định giá trị. Kiếm thuật LV3. Thăng cấp làm. Kiếm thuật LV4. Hạ Du hắc thiết kiếm càng thêm linh động. Một phút đồng hồ sau, các kỵ sĩ hết thảy ngã trên mặt đất. Bọn hắn không có chết. Hạ Du chỉ là làm bọn họ bị thương nặng. Đứng ở chỗ cũ, Hạ Du hơi vung tay bên trong hắc thiết kiếm. Thân kiếm đỏ tươi huyết dịch vẩy vào một bên bãi cỏ. Cây cỏ nhọn dính vào huyết châu. Cạch Hạ Du mở ra bước chân. Trên đất các kỵ sĩ nhao nhao căng thẳng thân thể. Liếc mắt bọn hắn, Hạ Du tiếp tục đi tới. Ra rừng cây, Hạ Du hướng về trong nhà đi đến. Hắn suy đoán ô lưu mục đích là vì để cho mình cùng giáo đình trở mặt, sau đó gia nhập hắc ám trận doanh, mà là nói căn bản không rõ ràng chính mình thực lực. Mưu toan sử dụng những kỵ sĩ này đến giải quyết chính mình. Tại trong rừng cây chết mất, thật sự ô lưu sao? Nhíu mày, Hạ Du liền nghĩ tới trưởng trấn cùng quyền kia ác ma chi thư. Ô lưu có phải hay không cùng bọn hắn có liên quan? Trưởng trấn trước khi chết nói ác ma chi thư là có người cho hắn. Mà ô lưu cùng trưởng trấn quan hệ mật thiết. Bị cường đạo cho rằng là bị trưởng trấn bao nuôi. Nói cách khác, trưởng trấn sự kiện phía sau màn hắc thủ. Kỳ thật chính là ô lưu. Hệ thống nhiệm vụ là giải quyết phía sau màn hắc thủ. Mà vừa rồi xúc tu ô lưu đã chết tại kỵ sĩ dưới kiếm. Nhiệm vụ nhưng không có hoàn thành. Là đã chứng minh ô lưu còn chưa chết sao? Bước nhanh hơn, Hạ Du đến trong thôn. Bất kể như thế nào, chính mình chặt những kỵ sĩ kia. Thôn là không thể chờ đợi. Mang theo Iuna nghĩ biện pháp đến nơi khác đi thôi. Thực sự không được liền vào rừng làm cướp một đoạn thời gian. Đợi đến hệ thống cửa hàng lốt hoàn thành, liền có thể mua mới thẻ thuộc tính. Bắt đầu cuộc sống mới. Nếu là giáo đình phương quá mức lời quá đáng, liền chui vào giáo đình, đem bọn hắn giáo hoàng cùng giáo chủ đều giết. Hạ Du đã gặp được chính mình phòng nhỏ. Hắn quan sát một chút thân thể của mình, y phục trên người hắn đồ vứt đi, còn tràn đầy máu tươi. Đi vào trước nhà dưới một thân cây, Hạ Du đẩy ra một khối đá, lật ra một cái bao bố, mở ra bao vải, bên trong là mới tinh quần áo. Đơn giản trà sát thân thể một cái. Cầm quần áo thay đổi. Hạ Du đẩy cửa tiến vào trong nhà. Đốt lên ngọn đèn. Ngoài phòng trên mặt bàn đặt vào hai phần bữa tối. Đều một ngụm không hề động. Là đang chờ mình sao? Hạ Du trên mặt tươi cười. Cầm ngọn đèn. Hắn tiến vào buồng trong. Buồng trong chăn trên giường chỉnh chỉnh tề tề. Nữ hài cũng không trên giường. Hắn lại nhìn về phía cửa sổ ngăn tủ. Nữ hài cũng không có ngồi quỳ chân ở phía trên chơi ná cao su. Hạ Du nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hắn trong nhà tìm kiếm. Không có buông tha bất kỳ một cái nào có thể chỗ núp. Iuna, không còn ra ta cần phải tức giận nha. Từ trong nhà lại đi đến ngoài phòng. Hạ Du kêu nữ hài danh tự. Nhưng không người đáp lại. Đông hắn đá phải trên đất ma lực thủy tinh. Trong thủy tinh màu tím sương mù lưu động. nhặt lên thủy tinh cầu. Hạ Du ngồi ở cửa ra vào ngựa gỗ bên trên. Ngựa gỗ trước sau lay động. Hệ thống, Yuna ở đâu? Phát động cấp B nhiệm vụ. Tìm kiếm biến mất Yuna. Đạt thành ban thưởng. Cấp B phiếu xoay trứng sao 1. Đại tệ sao 10.000. Ta hỏi ngươi Yuna đi đâu rồi? Không để cho ngươi phát bố nhiệm vụ. Hạ Du ngữ khí yên lặng. Hắn chưa bao giờ bình tĩnh như vậy nói chuyện qua. Mời game thủ tự chủ thăm dò nhiệm vụ. Ô Lưu, mục tiêu kỳ thật căn bản không phải ta, mà là Yuna đúng hay không? Mời game thủ tự chủ thăm dò. Ngẩng đầu, Hạ Du nhìn một chút trên trời mặt trăng. Trăng là trăng lưỡi liềm, 10 phần ảm đạm. Hệ thống, ta và ngươi đến cùng ai là chủ? Hệ thống công năng là phụ trợ game thủ. Cái kia nói cho ta Yuna đi đâu? Nhiệm vụ này đối với phân tích thế giới có rất trọng yếu tác dụng. Ta muốn ngươi có làm được cái gì? Yuna không có nguy hiểm. Cởi trói đi. Không thể nào hiểu được game thủ tư duy. Không nói gì nữa. Hạ Du giơ lên mình tay. Trên tay của hắn sáng lên màu tím ma pháp trận. Kia là chân lý chi môn ma pháp trận. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc thống khổ. Mời game thủ tỉnh táo. Ta rất tỉnh táo. Ma pháp trận bên trong chậm rãi toát ra một cái quang cầu màu bạc. Quả cầu ánh sáng có Hạ Du lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mời game thủ tỉnh táo. Thanh âm từ quả cầu ánh sáng bên trong truyền ra. Hệ thống có thể phụ trợ game thủ trở thành hư không sông lớn chúa tể. Ngươi tìm người khác đi. Ta đã được rất mệt mỏi. Chỉ muốn thật tốt nuôi cái nữ nhi. Nói xong, Hạ Du đưa trong tay quả cầu ánh sáng hướng về bên cạnh ném một cái. Quả cầu ánh sáng nổi bồng bềnh giữa không trung, lại hướng về Hạ Du bay tới, nhưng bị hắn một bàn tay chụp về. Yuna đi theo Ô Lưu đi đến Tơ Quoi Vương Quốc. Đi theo, Hạ Du trong mắt biến hóa tia sáng. Yuna là Tơ Quoi Vương Quốc. Được rồi, không cần ngươi lắm miệng. Ta sẽ tự mình đi hỏi. Đứng người lên, Hạ Du mở ra bước chân. Quả cầu ánh sáng lại bay động, muốn tiến vào thân thể của hắn. Một đạo màu tím ma pháp trận sáng lên. Hạ Du ngăn cản nó, hướng game thủ thỉnh cầu trở về. Thay cái xưng hô đi. Chủ nhân như thế nào? Hướng chủ nhân thỉnh cầu trở về. Người thật đúng là một chút tiết tháo đều không có. Bắt lấy quả cầu ánh sáng. Hạ Du cự tuyệt thỉnh cầu của nó. Hắn đánh giá hệ thống. Ngươi kỳ thật căn bản không phải độc lập tồn tại, mà là của ta một bộ phận a. Zimmer ý đồ là đem ta chế tạo thành hắn hệ thống. Quang ảnh thế giới bên trong thu thập ý chí là bằng vào ta vì vật chứa. Ta mới là hệ thống hạch tâm. Đúng vậy, vì cái gì không nói cho ta? Nguyên nhân không biết. A, nói cái gì không hiểu suy nghĩ của ta. Ngươi không phải cũng là loại này tồn tại sao? Không thể nào hiểu được. Còn có cái gì giấu giếm ta sao? Hệ thống thao tác hạch tâm là chân lý chi môn. Chủ nhân vừa rồi đã sử dụng lực lượng của nó. Ngươi tạm thời liền đợi ở bên ngoài đi. Là nói cho ta đi Tơ Quoi Vương Quốc đường tắt. Sát vách trấn nhà Renault là Tơ Quoi Vương Quốc quý tộc. Bọn hắn biết toàn bộ tin tức. Như vậy đem đi sát vách trấn lộ tuyến cho ta. Tuân theo ý chí của ngài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.